Nếu tình yêu nhiều hơn một chút, quyển 2 chương 3 Cố Nam cảm thấy có thứ gì đó vụt ra khỏi ngón tay anh. Gocchuyenaudio.com, Duyệt Tâm ốm nhiều, ngày trôi qua cô vẫn không lấy lại được tinh thần, cô trở nên trầm mặc buồn bã. Và lạnh lùng, Viên, Nhược Hồng biết cô không khỏe, đề nghị cô nghỉ phép và cho cô thêm một tuần ở nhà nghỉ ngơi. Lúc, Duyệt Tâm ở nhà, Cố Nam bận việc nên không có thời gian chăm sóc cô, chỉ có thể. Hàng ngày gọi điện hỏi cô ăn gì, có ngủ chưa không? Duyệt Tâm, đáp rồi. Không nói gì nữa, cô, không trách Cố Nam đã đối xử với mình như vậy. Cô biết, chuyện của cô và Viên Nhược Hồng được đồn thổi ở trường năm đó rất ầm ĩ, Cố Nam. Không thể không biết anh nhẫn nhịn lâu như thế, bây giờ bùng phát cảm xúc ra. Ngoài là chuyện bình thường, nhưng, cô vẫn cảm thấy hơi thất vọng, bắt đầu nghi ngờ Cố Nam không yêu cô nhiều như. Cô vẫn tưởng tượng Duyệt Tâm luôn băn khoăn về vấn đề này, cô đã nghĩ đến kết. Cục xấu nhất, Duyệt Tâm và Cố Nam nói chuyện với nhau càng ngày càng ít, ít đến nỗi hai người không. Còn ngồi ăn cơm với nhau, không còn nằm ngủ chung giường. Cố Nam, cho rằng Duyệt Tâm đang giận dỗi nên cũng chiều theo ý cô ra phòng khách ngủ. Cô không muốn nói chuyện với anh, sau khi về nhà Cố Nam một mình lên mạng. Có lúc, Cố Nam cảm thấy về nhà quá sớm sẽ khiến Duyệt Tâm phiền lòng nên sau khi tan. Làm, anh một mình đến ngồi ở quán rượu San Lư Tun. Anh, thường đến quán rượu có Lưu Bảo ở đó, bạn học cũ Lưu Bảo vẫn ăn mặc phong cách. Và quyến rũ thu hút rất nhiều ánh mắt đàn ông. Cô gái này đã không còn là cô. Bạn học bình thường như ngày xưa nữa, Lưu Bảo, uống rượu cùng Cố Nam và kéo anh đi nhảy, kể cho anh nghe cuộc sống chìm nổi. Vài năm gần đây của cô, phong cách sống của họ không giống nhau nên Cố Nam, tròn mắt ngạc nhiên lắng nghe, hóa ra cô gái này lại giỏi và kiên cường như thế, lần đầu tiên anh cảm thấy hứng thú với một người phụ nữ ngoài Duyệt Tâm. Anh đưa Lưu Bảo về nhà, cô nói cô ở một mình, dùng ánh mắt ra hiệu cho Cố Nam có thể ở lại qua đêm. Cố Nam suy nghĩ, đấu tranh với bản thân một hồi rồi từ chối sự cám dỗ đó. Trong thế giới của Cố Nam, Duyệt Tâm mãi mãi giữ vị trí quan trọng nhất. Cuối tháng, Cố Nam được tăng lương, anh trả hết tiền mua nhà, vẫn còn để dư được một phần. Lần đầu tiên anh đưa thẻ tài khoản tiền lương cho Duyệt Tâm, em cầm lấy, sau này tích góp đủ tiền rồi trả cho Vĩ Vĩ. Cố Nam muốn dùng cách này để rút ngắn khoảng cách với Duyệt Tâm nhưng Duyệt Tâm không muốn. Anh cứ giữ lấy mà tiêu tiền của Vĩ Vĩ em trả dần dần. Cũng được, dường như Duyệt Tâm muốn tạo ra ranh giới với Cố Nam. Cố Nam thấy cô từ chối kiên trì không bỏ cuộc. Em, cầm lấy, mua đồ gì đó cũng được. Duyệt Tâm lắc đầu, em không cần. Cố Nam, quyết định nói chuyện yên thẳng thắn. Duyệt Tâm, em định giữ thái độ này đến bao giờ? Duyệt Tâm không trả lời như thế cô không nghe thấy, hoặc là vì cô không muốn trả lời. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian, Duyệt Tâm quay lại công ty làm việc. Nhìn thấy cô, Hàn Hiên suýt nữa không nhận ra. Duyệt Tâm, sao chị gầy thế? Duyệt Tâm cười nói, không phải gần đây đang ưa chuộng người gầy sao? Ngoài Hàn Hiên, hiếm khi cô cười với ai, mọi người cảm thấy dường như Duyệt Tâm đã biến thành một con người khác. Viên, Nhược Hồng lo Duyệt Tâm có thể bị anh quấy rầy nên chủ động tránh gặp mặt cô. Nhưng anh vẫn ở những nơi Duyệt Tâm không nhìn thấy, yên lặng quan tâm chú ý đến. Cô thấy cô ngày càng gầy, anh cảm thấy đau lòng một cách kỳ lạ. Viên, Gocchuyenaudio.com, Nhược Hồng bảo thư ký Vu giảm lượng công việc cho nhóm của Duyệt Tâm, cố gắng tạo điều kiện để cô có thời gian nghỉ ngơi. Anh chỉ có thể giúp cô làm điều đó. Cuộc chiến tranh lạnh giữa Duyệt Tâm và Cố Nam đã kéo dài gần một tháng và không hề có dấu hiệu hòa hoãn. Không, thường khi họ có bất đồng, nếu không phải Duyệt Tâm không chịu được thì là Cố Nam không chịu được, dù sao cũng có người sẽ chủ động lên tiếng giải quyết mâu thuẫn, nhiều nhất là hai ngày họ không nói chuyện với nhau. Lần này, mặc dù giữa hai người vẫn có giao lưu trao đổi thông tin nhưng cả hai đều giữ thái độ khách sáo và thận trọng, đặc biệt là Duyệt Tâm, cô luôn dùng ánh mắt điềm nhiên và không có cảm xúc nhìn tất cả mọi vật xung quanh, dường như cô không còn bất kỳ mong đợi nào đối với cái nhà này. Cố Nam cảm thấy sợ hãi nhưng không biết phải làm thế nào. Buổi tối đi làm về, Cố Nam lại tới quán rượu. Hình như Lưu Bảo đoán trước được anh sẽ xuất hiện nên hát tặng anh bài Người Yêu Tôi và Người Tôi Yêu. Cố Nam vừa uống vừa cười nói với Lưu Bảo, vì sao cô biết tôi đang muốn nghe bài hát này? Lưu Bảo nhìn anh, đôi mắt long lanh chờ đợi. Tôi là một người phụ nữ. Cô cầm tay Cố Nam đặt lên ngực mình để anh cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp. Trong giây lát Cố Nam thất thần nhưng anh nhanh chóng bật cười, nhắc lại lời bài hát Lưu Bảo vừa biểu diễn. Người yêu tôi vì tôi say đắm không hối hận tôi lại cam. Tâm chịu tổn thương vì người tôi yêu suốt cuộc đời, người để tâm luôn luôn. Không đúng, người với người không cần giả dối. Người yêu tôi làm tất cả vì tôi. Tôi lại rơi lệ trái tim tan nát vì người tôi yêu, yêu và được yêu đều có lỗi. Mắt anh hơi ướt, Lưu bảo, ôm Cố Nam vào lòng. Cố Nam, anh uống nhiều quá rồi. Chúng ta đi thôi, họ lảo đảo bước ra khỏi quán rượu, về chỗ ở của Lưu bảo. Lưu bảo, rót cho Cố Nam một tách trà, bảo anh nghỉ ngơi một lát, cô đi thay nội y, để lộ. Nước da trắng ngần, bộ ngực rực lửa hấp dẫn và đôi chân đẹp khiến miệng Cố Nam khô khốc. Tôi, mượn nhà vệ sinh một lát, tôi muốn rửa mặt. Cố Nam lao vào nhà vệ sinh không? Dám ra ngoài, lấy nước lạnh vỗ lên mặt. Không, biết từ lúc nào, Lưu bảo đã đứng phía sau anh. Cô dùng đôi tay nhỏ bé trắng, trẻo ôm chặt Cố Nam, áp sát đầu cọ vào lưng anh. Cơ thể, Cố Nam bị đánh thức, anh quay lại tìm môi cô, cổ cô, ngực cô. Anh bất chấp tất cả hôn cô, dường như muốn nuốt chửng cô. Đối với Cố Nam, Lưu bảo là một trải nghiệm hết sức mới mẻ. Cô nhiệt tình, cô chủ động, cô không ngại ngùng e thẹn, điều cô muốn được trực tiếp bộc lộ. Cô nắm, bắt được dục vọng của anh, hận rằng không thể gắn chặt cơ thể mình vào anh. Cố Nam, gần như không chống đỡ lại được mong muốn của cô, anh hơi hưng phấn, cũng hơi cảm thấy sợ hãi, khi nằm, ép lên người cô, bỗng nhiên anh nhớ tới Duyệt Tâm, nhớ đến sự dâng hiến không do dự của cô dành cho anh. Duyệt Tâm, anh thốt lên một câu khiến dục tình của hai người tắt ngấm. Cơ thể, đang căng lên của Lưu bảo thả lỏng ra, cô thở dài. Cố Nam, đã tỉnh rượu, anh xoa tay bóp trán, nói lời xin lỗi rồi mặc quần áo và bỏ đi. Anh, phải về nhà, phòng, Duyệt Tâm vẫn sáng đèn, Cố Nam nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào trong. Cô dựa người vào đầu giường, tay cầm sách, hình như đã ngủ rồi. Anh, ngắm nhìn cô ngủ, đôi môi đỏ hồng hơi hé mở, lông mi dài và dày rất đẹp che đôi. Mát, Duyệt Tâm không những rất xinh đẹp, ngay cả dáng vẻ lúc cô ngủ cũng rất đáng yêu. Góc truyện audio.com. Dục vọng trong lòng Cố Nam càng lúc càng mãnh liệt, vừa rồi không làm chuyện đó với Lưu bảo nên anh mong muốn được gần gũi với Duyệt Tâm. Anh, thay quần áo, đến trước giường của Duyệt Tâm, gỡ cuốn sách trong tay cô. Rõ ràng, đọc 500 mẩu chuyện cười, vì sao cô lại khóc, anh giúp cô lau khô vệt nước mắt trên khóe mắt. Cố Nam, nằm lên người cô, muốn cởi áo ngủ của cô, Duyệt Tâm bỗng thức dậy. Những ngày này, cô thường xuyên ngủ không ngon, chỉ cần hơi có tiếng động là tỉnh. Giấc, nhìn thấy, khuôn mặt của Cố Nam trước mặt mình, cô vẫn nghĩ rằng mình đang mơ. Nhưng ngay, lập tức cô cảm nhận được cơ thể của anh, cô biết những điều này là sự thật. Duyệt Tâm không có vẻ mong đợi chờ đón như Cố Nam tưởng tượng mà nhẹ nhàng đẩy anh ra. Rồi nói, em mệt, Cố Nam, nghĩ cô xấu hổ nên vẫn vuốt ve cơ thể cô. Duyệt Tâm, đây là nghĩa vụ vợ, chồng, Duyệt Tâm cựa người muốn Cố Nam xuống. Nhưng, Cố Nam vẫn dùng lực giữ chặt lấy cô khiến cô không động đậy được, đành ngoan. Ngoãn chịu đựng anh, Duyệt Tâm không khỏe, không có cách nào thoát khỏi trọng lượng cơ thể anh, chỉ có thể khóc và hét lên, Cố Nam, anh xuống ngay. Lúc này, Cố Nam đâu dễ dàng dừng lại, anh không để tâm đến tiếng khóc và sự từ chối của Duyệt Tâm, tiếp tục khám phá cơ thể cô. Cô không có cảm xúc, lúc anh đi vào cơ thể cô anh cảm thấy rõ ràng cô đau đớn đến mức rên rỉ. Anh dừng lại nửa giây rồi tiếp tục, cảm thấy cơ thể như sắp vỡ tan ra, từng đợt sóng cuộn dâng, anh không thể dừng lại, anh cần cảm nhận được khoái lạc. Nhưng, Duyệt Tâm lại ghét Cố Nam như vậy, anh không quan tâm đến cảm xúc của cô, cưỡng ép cô cảm thấy khắp người đau đớn, tim cô đau đớn gấp vạn lần. Có lẽ, vì đã lâu không làm chuyện đó nên Cố Nam cảm thấy lên đỉnh rất nhanh, anh gọi tên Duyệt Tâm rồi mệt nhọc nằm xuống thở dốc, cuối cùng Duyệt Tâm cũng đẩy được anh ra, ánh mắt lạnh lùng của cô khiến Cố Nam giật mình. Duyệt Tâm, em sao thế? Sau khi yêu, anh muốn ôm hôn cô để xóa tan khoảng cách nhiều ngày nay giữa họ. Nhưng, anh có thể nhận ra Duyệt Tâm không muốn. Duyệt Tâm lạnh lùng, nhìn anh với vẻ trách móc, dường như anh là một người xa lạ. Cố Nam, em nghĩ anh không thể bắt ép em làm những chuyện này, anh nên biết có một cách nói là cưỡng bức tình dục trong hôn nhân. Bỗng nhiên cô nói với anh về cưỡng bức tình dục trong hôn nhân. Rốt cuộc Duyệt Tâm của anh làm sao? Duyệt Tâm luôn nhẹ nhàng hiền thục, Duyệt Tâm luôn ngoan ngoãn nghe lời, Duyệt Tâm luôn yêu anh. Cố Nam cảm thấy có thứ gì đó vụt ra khỏi ngón tay anh, đó chính là tình yêu và sự trân trọng mà anh không còn cách nào nắm giữ. Cách chương.